Đừng đánh thức em, don't wake me up. Don't wake me up, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó bốn người cùng nhau dùng bữa. Không khí trên bàn cơm tương đối hòa hợp vui vẻ nhờ có sự hoạt náo của Trịnh Bình và bác Triều già rồi nhưng vẫn vui tươi. Lâu lắm rồi trong căn nhà lớn này mới xuất hiện khung cảnh hài hòa. Ấm áp như vậy, thường ngày ba Lam Lâm công việc bận rộn, bay đi bay lại giữa các nước. Thời gian ở nhà cực kỳ hiếm hoi. Lam Lâm hầu như lúc nào cũng phải ăn cơm một mình. Qua loa đại khái cho xong bữa. Hai ba con bình thường có ngồi ăn được với nhau thì cũng lặng lẽ mà trôi qua chứ không tràn tiếng cười nói như bây giờ. Bầu không khí thật tốt. Mấy người đàn ông cùng uống vài chén là điều không thể tránh khỏi. Trịnh Bình cậy sức chè chuốc cho giám đốc Triều Chân Nam đá chân Chiêu ra về. Tên này nói là làm, không có ý kiến gia chủ ra gì khăng khăng cắm rễ ở đây mấy ngày. Hạ quyết tâm sắt đá khiến ông già ở nhà tức chết mới thôi. Ba Lam Lâm biểu tình có chút kỳ quái, không rõ là bất đắc dĩ hay là còn điều gì khác nữa. Mặc dù vậy vẫn sắp xếp cho Trịnh Bình một phòng cho khách trên tầng 3. Phòng tuy đã lâu không có người ở tuy hơi lạnh lẽo nhưng vẫn hết sức sạch sẽ. Gọn gàng do được quét dọn thường xuyên. Phòng của cậu ở đâu vậy? Trịnh Bình tùy tiện ném ba lô tô sụ xuống giường hỏi. Phòng tôi ở dưới tầng. Hay ngủ chung đi, anh sợ lạ nhà không ngủ được. Dầm, Trịnh Bình vừa dứt lời. Lam Lâm đã đóng sầm cửa phòng bỏ đi không chút lưu tình. Ngoài cửa vang lên một câu không mặn không nhạt. Ngoan ngoãn ngủ đi, đêm hôm cấm chạy loạn. Trịnh Bình bĩu môi, một bên lẩm bẩm keo kiệt, làm như anh mày là trẻ con không bằng. Hứ, nói đoạn lung tung cởi quần áo rồi lăn ra ngủ như lợn chết. Quên tiệt luôn việc phải vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Trông dáng điệu tên này chẳng có chút nào giống như lạ nhà nha. Bác thang lên hỏi ông trời, kết bè kéo cánh ai cực tinh thông. Ông trời ngoảnh mặt lại trông, đứng đầu chưa biết, thứ hai Trịnh Bình. Trịnh Bình tên này bẩm sinh đã có sức hút kỳ lạ với mọi người xung quanh. Vô thanh vô tức lôi kéo người này người nọ, chơi đến vui quên trời đất. Ngày đầu tiên lân la ra bắt chuyện với hai vệ sĩ áo đen mặt lạnh như chì ngoài cửa. Ngày thứ hai thành công đạp đổ hàng rào bảo vệ, lập sới ba cây ngay chốt kiểm tra vòng ngoài. Chưa kể đến những người làm công ở hậu trường ít xuất hiện như đầu bếp. Phụ bếp, giúp việc cũng bị hắn lôi ra điểm danh một lượt. Không ai không cùng hắn tán phét dăm câu ba điều. Kẻ thiếu cảnh giác còn bị Trịnh Bình dắt mũi khai tuột cả bí mật bốn đời ba họ. Lăn lộn ở nhà người ta nhiều ngày. Trịnh Bình biến luôn nơi này thành địa bàn hoạt động của mình. Đói thì xuống bếp gọi đồ ăn. No lại lăn kềnh ra sofa phòng khách ngủ. Lúc nào thừa sinh lực sẽ hăm hở chạy vòng vòng quanh khu biệt thự rồi lén lút chơi trò bài bạc với mấy người trẻ tuổi. Hừ, ai bảo cái người tên Lam Lâm kia không chịu chơi với hắn chứ? Cả ngày trong phòng thần thần bí bí lần sờ cái gì không ló mặt ra. Thì thoảng lại bận rộn căng mắt cắt tỉa lại từng em bộ lông xù của con cáo hư hỏng. Đối với kẻ trời sinh bừa bãi. Tùy tiện như Trịnh Bình thì đây đúng là màn tra tấn thị giác cả lòng kiên nhẫn tột đỉnh. Nếu không chứng kiến tận mắt Trịnh Bình cũng chẳng tưởng tượng nổi cuộc sống của người anh em tốt lại nhàm chán đến mức độ thế này. Mặc dù trước đó không phải hắn ta không cho rằng đời sống cá nhân của tên này phong phú được là bao nhiêu. Nhưng đạt đến trình độ thiếu muối không kém gì kẻ tu hành thế này thì Trịnh Đại Hiệp phải chắp tay bái phục. Tranh thủ khi còn ở đây. Trịnh Bình đôi khi lôi kéo Lam Lâm tu sĩ ra sân phơi nắng. Nhân tiện cùng nhau luyện tập lại những chiêu thức nhu đạo lâu không sờ đến. Lúc này mới cảm thấy Lam Lâm có chút sinh khí của con người. Vì hoạt động mạnh nên hai má phơn phớt hồng, ánh mắt cũng lấp lánh có thần hơn. Hắn nhìn sao cũng thấy vui lòng hả dạ. Tinh thần cũng theo đó cao càng cao hơn. Buổi tối hôm nay có chút lạnh hơn bình thường. Ba Lam Lâm cũng đã mấy ngày không trở về nhà, nghe nói phải bay sang Canada một chuyến ký hợp đồng làm ăn lớn. Trịnh Bình sau một ngày tự tiêu khiển hết năng suất bắt đầu sinh ra nhàm chán. liền gạ gẫm Lam Lâm ra ngoài ăn một bữa thay đổi khẩu vị. Dù xa không đã mấy ngày phải chôn chân ở nơi này trốn tai mắt của ông già khó tính, hắn đã có phần buồn bực. Chọn một nhà hàng Đông Nga khá nổi tiếng trên phố, 8 giờ khách cũng đã vãn bớt, hai người chọn một bàn còn trống gần cửa sổ để ngồi. Trịnh Bình Hưng chí một hơi gọi liền tù thì 5-7 loại thịt. Lam Lâm đau đầu yêu cầu thêm đĩa salad và một món rau thanh đạm. Ăn theo tên này chắc chắn không chết vì bội thực thịt thì đêm nay cũng trong ác mộng bị thịt đè. Lâu lắm không uống một chút rồi. Nhân dịp 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam anh em mình làm đôi chén. Trịnh Bình cố tình nghĩ ra một cái cớ sứt sẹo. Đâu ra chuyện hai thằng đàn ông đi chúc mừng ngày phụ nữ với nhau vậy? Quả thật hắn tự nhiên cảm thấy có chút thèm thuồng hơi men. Tên này không hẳn là một kẻ nát rượu, nhưng lại có tình yêu vô cùng to lớn đối với các loại vodka, nguyên thủy và cháy bỏng. Lam Lâm hôm nay cũng dễ tính lạ thường, không hề lên tiếng phản đối làm Trịnh Bình hớn hở ra mặt. Gọi luôn chai rượu đắt nhất có bán tại nhà hàng. Đồ ăn rất nhanh được dọn ra ê hề, phục vụ thậm chí còn phải ghép thêm một bàn đơn nữa vì nhiều món nên có phần chật chội. Trịnh Bình lấy búa gỗ nhỏ gõ lanh canh mở nắp chai Beluga Goldline lấp lánh ánh vàng đắt tiền trong tay. Rót vào hai chiếc ly tinh xảo có đính hình con cá tầm cùng bộ trên bàn. Chất rượu sóng sánh trong suốt, mùi thơm thanh thuần đưa lên nhẹ nhẹ. Không có cảm giác cay mũi như một số loại rượu mạnh khác. Lam Lâm nâng tay, chạm ly với Trịnh Bình rồi ngửa cổ uống cạn. Rượu chạm vào lưỡi tê tê, nuốt đến họng lại cay nồng. Trôi xuống bụng nóng ran như đốt lên ngọn lửa nhỏ. Hơi rượu xông từ khoang miệng lên mũi khiến người ta phải thở ra một hơi dài. Dù không quen uống rượu, nhưng loại cảm giác này lại đặc biệt khơi gợi sự thích thú hiếm hoi của Lam Lâm. Uống, hôm nay không uống hết chỗ này không về. Trịnh Bình ngửa mặt nói đoạn há to mồm dốc tuột ly rượu tràn đầy vào cổ họng. Tuy không khà, à lên một tiếng thật to nhưng rất có dáng của đại hiệp Tiêu Phong uống rượu luận anh hùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Lam Lâm cười cười, lặng lẽ chạm ly, cũng không quên ăn những món ngon trên bàn. Bụng rỗng uống rượu say xỉn sẽ không tốt đâu. 11 giờ đêm. Hai kẻ lướt khướt đu bám nhau về đến cửa nhà. À không, phải nói chính xác là một người là lướt. Hai chân bước đi có vẻ nhẹ hơn bình thường. Còn một kẻ chẳng biết say thật hay vờ mặt dày đeo bám sau lưng người kia. Đèn phòng khách bật sáng. Cáo nhỏ ngồi trên ghế mềm quay đầu lại nhìn hai con ma men bằng ánh mắt ghét bỏ. Hờn dỗi thoăn thoắt bỏ chạy lên lầu. Trịnh Bình cũng không thèm quan tâm đến nó. Cái thứ lông xù này lúc không có đồ ăn vẫn luôn chảnh chọe như vậy. Thoát ẩn thoát hiện, đến bây giờ Trịnh Bình cũng vẫn không hiểu bình thường nó ngủ ở đâu. Hai người tự động về phòng của mình. Trước khi lên lầu, đi qua tầng 2, Trịnh Bình cố tình dùng cái giọng giả say nhừa nhựa buông lời trêu chọc. Ngủ ngoan em yêu, đính kèm thêm mấy nụ mi gió. Đáng tiếc, cửa phòng đã đóng lại không chút lưu tình. Có vẻ ai đó không cảm động trước tình cảm dạt dào này nha. Huýt sáo lắc lư lên phòng mình. Trịnh Bình có chút say nhưng không đáng kể. Tắm rửa mát mẻ một phen rồi bò lên giường lớn. Đắp chăn bông giày. Đêm nay hứa hẹn là một đêm bồng bềnh say giấc. 1 giờ đêm, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cơn khát quấy nhiễu giấc ngủ làm Trịnh Bình mắt nhắm mắt mở mò dậy. Quơ quạng lung tung trên tủ đầu giường tìm bình nước, chết tiệt, không còn lấy một giọt, càng liếm đôi môi khô nứt càng thấy khó chịu. Đặc tính của vodka là háo nước, Trịnh Bình chủ quan như ở nhà cái gì cũng có sẵn. Hiện giờ không tu hết cả lít nước đảm bảo tên này sống không qua nổi đêm nay. Uể oải lần sờ trong bóng tối, không thèm bật đèn phòng, Trịnh Bình lệt xệt lê dép bông ra ngoài hành lang sáng mờ mờ. Tính mò xuống dưới tìm nước mát, cơn buồn ngủ đánh nhau dữ dội với cảm giác khô khan nơi cổ họng. Hai mắt híp thành đường chỉ mành, mồm đớp đớp không ngừng nuốt nước bọt, hai tay đưa ra phía trước dò đường, Tạo hình lúc này không khác gì thây ma trong mấy bộ phim kinh dị chủ đề xác sống. Hành lang dài hun hút, ánh sáng lại không tốt lắm. Lơ mơ ngái ngủ Trịnh Bình thay vì rẽ trái để xuống cầu thang quen thuộc lại ngoặt sang phải. Mò mẫm tiếp tục tiến về phía trước. Hừm, qua một lát Trịnh Bình ngờ ngợ điều gì đó không đúng. Mọi chỉ cần đi hơn chục bước chân đã đến cầu thang. Sao hôm nay lại xa như vậy? Sau lưng tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh kỳ quái. Đầu óc phát huy trí tưởng tượng rất phù hợp với khung cảnh xung quanh. Một giờ đêm, biệt thự tịch mịch rộng lớn. Không một bóng người, hành lang dài mờ tối. Khúc quanh co không lối thoát. Cánh cửa gỗ kẹt á trong phút chốc. Trái tim Trịnh Bình như vọt lên trên cổ họng. Mồm cứng ngắc, cổ khản đặc không kêu nổi ra tiếng. Cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo. Trông có vẻ cũ kỹ không ăn nhập với kiến trúc nhà ở. Bất chợt hé ra một khe nhỏ mang theo cả tiếng kéo kẹt ghê người. Thân nam nhi chân dài 2 mét, đại não Trịnh Bình bắt được tín hiệu nguy hiểm, chuẩn bị nhấn nút chuyển sang trạng thái chạy trối chết thì một bóng đen nho nhỏ từ phía trong khe cửa lách ra. Dọa chết ông mày rồi. Tim vẫn đập thùm thụp trong lồng ngực, Trịnh Bình trợn trắng hai mắt nhìn sinh vật lông xù nhỏ thó vừa hù hắn chết khiếp hắn kia. Con quỷ nhỏ này, ban ngày thoát ẩn thoát hiện không nói. Nửa đêm không ngoan ngã ẩn ngủ đi lại mò mẫm nơi này làm cái quái gì hả? Chán nổi gân xanh, đang muốn vươn tay trừng trị con vật xấu xa thì cáo nhỏ đã hình cái mũi đen ướt át. Xì ra một tiếng khinh thường rồi nhanh nhẹn quay ngoắt vào trong phòng như thể chủ nhân không tiếp đón vị khách không mời kia. Trên đời này Trịnh Bình chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày bản thân có khả năng đọc được ý tứ khinh thường trong mắt động vật nhỏ. Tức mình, tên này vứt luôn cơn khát ra sau đầu, sải bước dài về phía trước đột nhập vào phòng, thuận tay đóng luôn cánh cửa sau lưng, triệt đường lui của con cáo gian ác. Hừ, hắn hôm nay quyết tâm phải nhìn xem con cáo chảnh chọe lại ngu đần kia rút cuộc có thể trốn nơi nào. Không chừng trị một chút cho hả giận không được, tay sờ soạng trên tường một lúc lâu, tên ác ôn Trịnh Bình rút cuộc cũng chạm được vào công tắc đèn. Tạch, đèn sáng, trái với tưởng tượng về căn phòng cho vật nuôi nhỏ hẹp đầy đồ chơi dành cho thú cưng trong đầu. Đèn vừa bật, Trịnh Bình có chút choáng váng ngoài ý muốn. Rõ ràng đây là một căn phòng cho con gái nha. Nói chính xác hơn là cho bé gái. Mọi thứ đều mang nét đáng yêu, ngọt ngào, tường màu hồng hồng dán đầy những hình bông hoa nhỏ và thú cưng. Đèn chùm treo trên trần hình giọt nước trong suốt. Giường lớn chính giữa kiểu công chúa có màn che rủ xuống. Trong một lớp lụa xuyên thấu, ngoài một lớp dây kim tuyến sỏ đá lấp la lấp lánh. Dẫm trên mặt sàn trải lông thỏ mềm mại, Trịnh Bình cảm thấy bản thân như lạc vào một thế giới khác. Từ những vật dụng dành cho bé gái nhỏ nhất như chiếc lược nhựa, gương treo tường, đồ trang trí xinh xinh đều không hiểu sao có sức hút kỳ lạ đối với hắn. Trịnh Bình lúc này chẳng thèm đoái hoái đến con vật mà mình vừa muốn xử lý đang cuộn người nằm trên cái gối lông nhung trên giường không nhúc nhích. Hắn cứ vô thức chậc lưỡi đi lòng vòng quanh phòng như đang thám hiểm kho tàng báu vật. Sờ sờ cái nọ, nhích nhích cái kia, những vật dụng này giống như đã lâu không có người sử dụng. Nhưng lại không hề có vết tích bụi bẩn, chứng tỏ căn phòng bỏ không này vẫn thường xuyên được lau dọn sạch sẽ. Bài trí hẳn một phòng cầu kỳ như vậy cho thú cưng ở có phải là phô trương quá đáng rồi không? Bất chi bất giác, Trịnh Bình đứng trước một giá sách nhỏ kê sát tường phía trong. Trên đó bày biện một vài quyển sách giáo khoa kiểu cũ. Tuy bìa sách có chút mờ nhưng trang giấy thẳng thớm, được xếp ngay ngắn, chứng tỏ chủ nhân hẳn là một người rất cẩn thận, gọn gàng, hết lật dở vài quyển sách. Bắt được vài quyển chép nhạc từ vỡ lòng đến nâng cao. Trịnh Bình ngoài ý muốn tìm được một cuốn gì đó khá dày. Bìa cứng cáp in nổi những hình trang trí dễ thương sinh động. Hắn không nén nổi tò mò. Lật bìa ra, trang giấy trắng đã ố vàng đầu tiên xuất hiện một dòng chữ nước ngoài được viết bằng bút mực hết sức ngay ngắn. Đẹp đẽ, nhìn kiểu chữ có thể đoán là tiếng Nga. Hắn không đọc hiểu được. sang vài trang tiếp theo, Trịnh Bình bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ nước ngoài. Tóc vàng mắt đen nhưng sâu hun hút đang mỉm cười ngọt ngào. Trên tay bế một đứa bé còn đang quấn tã. Tiếp đó là một vài hình ảnh lớn dần của đứa bé. Khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen láy phủ dưới lớp mi dài cong cong hết sức đáng yêu. Nhìn kiểu dáng quần áo có thể chắc chắn đây là một bé gái. Ảnh chụp rất đẹp, các góc độ không chê vào đâu được. Đứa bé trong ảnh luôn rất tự nhiên, ngọt ngào, có lúc vui sướng cầm hộp quà lớn trong tay, có lúc lại phụng phịu hai má, nước mắt lưng tròng như hờn dỗi điều gì đó. Trịnh Bình xem đến say mê, không hiểu sao hình ảnh này lọt vào tâm trí hắn tựa như thuốc phiện. Muốn dứt ra không dứt nổi, mà đứa trẻ trong này sao lại quen thuộc đến thế, đắm chìm trong những tấm ảnh như câu chuyện kể về sự lớn lên của một thiên thần. Trịnh Bình nhìn thấy đứa bé đó từ lúc còn lọt thỏm, đến lúc tập tễnh biết đi, khi ngồi bên đàn piano trắng nhỏ giống hệt chiếc đặt bên cửa sổ kia. Rồi khoác trên mình bộ váy đồng phục đi học lớp 1. Vui chơi đùa giỡn với đám bạn học, cho chó nhỏ ăn, đứng thổi bong bóng trên sân cỏ xanh mướt. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại một cô bé chừng 10 tuổi. Khoác trên mình chiếc váy màu xanh ngọc tôn lên làn da trắng bóc. Tóc dài mềm mại rũ sau lưng, đứng duyên dáng bên đàn dương cầm trên bục cao đầy ánh sáng. Trịnh Bình vô thức đưa ngón tay vuốt lên khuôn mặt đang tươi cười tỏa nắng ấy. Đôi mắt cô bé long lanh ngậm nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa đóa hoa rực rỡ. Xinh đẹp nhất, hắn ngờ ngờ cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng không biết không đúng ở chỗ nào. Cô bé này là ai? Tại sao lại cho hắn cảm giác quen thuộc kỳ lạ đến như vậy? Cô bé này có quan hệ gì với Lam Lâm? Hai người họ là anh em sinh đôi. Phải rồi, quá giống nhau, thật sự như phiên bản nữ của Lam Lâm vậy. Nghĩ đến đây, Trịnh Bình há hốc mồm ra. Có phải hắn ta vô tình đã đào được bí mật gì đó của gia đình nhà người ta không vậy? Tại sao chưa bao giờ thấy Lam Lâm nhắc đến đứa em gái này? Tại sao căn phòng này lại dường như không có người ở? Tại sao nơi này tạo cảm giác như thời gian đã ngừng trôi? Rối tinh rối mù, đầu óc Trịnh Bình bắt đầu mụ mị. Không biết là do hơi men còn sót lại hay do suy nghĩ quá lung. Hắn mở mịt gấp cuốn album lại. Không nhớ rõ mình đã trở về phòng ra sao? Đã uống nước hay chưa? Lên giường như thế nào? Ý thức của Trịnh Bình trước khi ngắt nguồn dừng lại ở khuôn mặt tươi cười lắng đọng trong tấm ảnh cuối cùng ấy. Cách chương.